Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 49, thức tỉnh 6. Góc truyện audio.com. Vlad cố trụ, ta không giết được bọn quỷ kia, ta không sống làm gì. Riven nghiến răng, đôi mắt long lên tức giận. Thanh gươm cô đeo bên mình dường như không thể đợi để được tắm rửa bằng máu tanh. Riven, bình tĩnh, cô kiệt sức rồi, không thể chống trả lại chúng đâu. Vlad hốt hoảng gọi với theo Riven đang lao ra khỏi kết giới, bay thẳng đến nơi bọn quỷ khổng lồ đang tàn phá. Xoẹt, thanh gươm lướt qua nhẹ tựa làn gió. Brett, máu phun ra đẹp tựa dải lụa đào. Phịch, con quỷ gục xuống nền đất, máu lênh láng xung quanh. Đôi mắt mở to thất thần, không nhận ra cái gì đã cướp đi thói quen của nó. Thói quen để thở, chính điện, Vlad, anh không sao chứ, Riven đâu, cô ấy đâu rồi, Oskan dồn dập hỏi, tôi không sao, còn Riven thì, nhìn đi, Vlad liếc nhẹ về phía cửa sổ phía đông, nơi có thể nhìn thấy trận đấu của Riven và lũ quỷ khát máu. Thật là, nó vẫn vậy, thôi không sao đâu, giết hết chúng rồi nó sẽ quay vào thôi. Andre bình thản nói, đừng nói vậy Andre, cô ấy gần như kiệt sức trong việc tái tạo liên tục kết giới phép thuật bị phá vỡ. Và đừng quên sức mạnh của bọn quỷ không còn như xưa nữa. Chúng mạnh hơn rất nhiều. Siva điềm tĩnh nắm chắc thanh gươm, sẵn sàng lao ra giúp Riven khi cần. Siva thấy cái gì đó. Riven, cẩn thận, sau lưng cô, ông ta hoảng hốt thét lên. Cái gì? Riven ngay lập tức quay lại nhưng, trễ rồi, xoẹt, bộ vuốt của con quái vật ghim vào người Riven. Những vết cào sâu hóm giỏ máu liên tục, to be continue, cách chương.